Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89: Ba Giang cảm nghĩ. Đầu tiên cảm tạ Duyệt Văn tập đoàn cái này ngôi cao. Cảm tạ biên tập viên Nếu Diệp, chủ biên Đậu Xanh Tài Bồi cùng đề cử. Tiếp theo cảm tạ Quảng Đại Thư Hữu duy trì. Đại gia đánh thưởng, mỗi ngày đề cử phiếu. Mỗi một cái bình luận ta đều xem ở trong lòng. Ghi tạc trong lòng, Thượng Tam Giang kỳ thật áp lực rất lớn. Sợ cô phụ biên tập cùng chư vị tín nhiệm. Sợ lãng phí chính mình giai đoạn trước tâm huyết. Thượng một quyển thật là tùy tùy tiện tiện viết. Ca đàm cốt truyện, xuyên qua thời không cốt truyện toàn băng rồi. Băng đến ta chính mình cũng không dám xem a. May mắn sau lại Wonder Woman đại bán. Ta chạy nhanh đổi nữ chủ cọ nhiệt độ. Lại lừa dối trụ nhất bang người đọc. Cuối cùng 2 vạn năm cất chứa. 1000 năm đều đính. Thành tích xem như nửa vời, lúc ấy 1 giờ 1 chương. Viết lên không có gì áp lực, sách mới không giống nhau. Mỗi chương viết thời gian biến trường. Sửa chữa thời gian cũng biến trường. Có thư hữu hỏi khi nào canh ba. Ta chỉ có thể nói vì quyển sách này thành tích tốt một chút. Đi được xa một ít, tựa như tiên hiệp vai chính giống nhau. Quyển sách này yêu cầu giai đoạn trước tích lũy, ta không phải toàn chức tay bút. Trong nhà hoặc là tự thân cũng sẽ ra một ít lung tung rối loạn sự. Ban ngày công tác, buổi tối về đến nhà bắt đầu viết. Kỳ thật phi thường vất vả, nhưng là ta còn muốn nói. Ta có tồn cảo, thượng giá sau khẳng định có thể bùng nổ. Thỉnh đại gia kiên nhẫn chờ đợi. Thượng giá thời gian đại khái là tháng 6 đế, hoặc là 1 tháng 7. Coi tình huống mà định, cuối cùng phun tào 2 câu. Không có hứng thú thư hữu có thể không xem, biến thân văn Thượng Tam Giang sẽ gặp được chuyện gì đâu. Thân thiện một ít sẽ nói, tác giả quyển sách này phóng sai kênh đi. Đây là nữ tần thư, liên hệ một chút người biên tập đi, thái độ ác liệt sẽ nói. Lãng phí đề cử vị. Còn có như vậy thật tốt thư. Khởi điểm biên tập vì cái gì đề cử này bổn. Cuối cùng một loại chính là không quan tâm. Nhắm ngay ta tổ tông 18 đại khai phun. Giống như nhìn đến biến thân 2 chữ liền sẽ đã chịu bao lớn tâm linh thương tổn giống nhau. Ta cũng không có gì nhưng biện giải. Lúc ban đầu viết thư chỉ là cảm thấy mỹ mạn đối nữ anh hùng quá mức khắc nghiệt. Tưởng đổi một cái tân thị giác viết một cái anh hùng. Một cái nữ anh hùng chuyện xưa, với ta mà nói, này liền giống chơi trò chơi kiến một cái nữ hào mà thôi. Thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, này liền vậy là đủ rồi, viết thư đã hơn 1 năm. Trầm trồ khen ngợi, xem qua ta thư, chính bản bản lậu tính thượng phỏng chừng có thượng vạn người. Nhưng là mắng ta, phỏng chừng muốn ở cái này con số thượng phiên vài lần. Nháo không rõ những người đó ý tưởng. Nếu không xem biến thân, vì cái gì còn yếu điểm tiến vào? Viết quyển sách này hành văn luyện không luyện ra không biết. Nhưng là ý chí thuộc tính cao không ít. Này cũng coi như là trong cuộc đời một bút tài phú đi, hảo. Liền nói đến nơi đây, cuối cùng. Cảm tạ đại gia duy trì. Ta sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất viết hảo quyển sách này. Lại lần nữa cảm tạ. Hết chương.